Chương 2754 chất kiểm trắc bên trong giết ra hắc mã. 1. Trò hay kết thúc, Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ tiếp tục xếp hàng. Người chung quanh không thấy náo nhiệt có thể nhìn, cũng đều đem lực chú ý đặt ở tư chất kiểm trắc phía trên, chú ý tới kiểm trắc kết quả. Bởi vì số người trên quảng trường quá nhiều, mỗi lần cũng là người ta tấp nập, cho nên để thuận tiện, Thanh Vân trường học người cố ý tại sơn môn cửa vị trí dựng đài cao, kiểm trắc tất cả đài cao này bên trên tiến hành. Cứ như vậy, coi như cách xa, xếp tại người phía sau cũng có thể nhìn thấy kiểm trắc kết quả. Quân Vô Cực tò mò nhìn cái kia đài cao, chỉ thấy phía trên kia có 10 người ngồi nghiêm chỉnh. 10 người này mặc trên người quần áo cùng Ngô Nghị cùng Tưởng Túc cũng khác nhau, thoạt nhìn muốn càng hoa lệ chút, nghe nói là nội viện đệ tử trang phục. Bọn họ có nam có nữ, cũng là thanh niên bộ dáng, tướng mạo QNZ khá là không tầm thường. Mỗi người bên người còn đi theo một tên thiếu niên hoặc là thiếu nữ, mặc trên người ngoại viện học sinh phục, phụ trách cho bọn hắn trợ thủ. Trừ cái đó ra, 10 người này trước mặt cũng đều để đó một tấm phương kỷ, mấy bên trên để đó một khối bóng mặt trời giống như hình tròn bạch ngọc bản, chỉ là ở trung tâm không có bóng mặt trời loại kia châm. Nghe nói, cái này bạch ngọc bản chính là dùng để kiểm trắc tư chất tu luyện trắc linh đài, phía trên còn điêu mức độ, có thể tinh tường kiểm trắc ra người tư chất tu luyện. Quân Vô Cực nghe một lỗ thai, nhịn không được hỏi người bên cạnh, cái kia trắc linh đài thật có lợi hại như vậy sao? Người kia là cái tiểu mập mạp, cũng là đến xếp hàng chờ đợi kiểm trắc. Hắn dùng một loại nhìn đồ nhà quê ánh mắt liếc Quân Vô Cực một chút, gặp nàng là cái xinh đẹp tiểu cô nương, trên mặt xem thường lập tức thu liễm mấy phần, đó là đương nhiên, trắc linh đài xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, đột nhiên lại nói ra, ngươi là gọi Quân Vô Cực đúng không? Ta gọi Tôn Thiên Bảo, ngươi nếu là có thể đi vào Thanh Vân học viện, về sau ta bảo kê ngươi. Quân Vô Cực, nàng buồn cười hỏi, nói như vậy, ngươi nhất định có thể đi vào rồi, đó là đương nhiên. Tôn Thiên Bảo hết thịt thịt lồng ngực, cha mẹ ta đều nói ta thiên phú tốt, khẳng định có thể đi vào, nói không chừng về sau còn có thể tiến vào Thanh Vân Môn, đó mới là nơi tốt. Thanh Vân Môn Quân Vô Cực sắc mặt nhạt nhạt, nàng nhớ kỹ, Tư Mã Việt thân muội muội Tư Mã Hân Nhiên cũng bởi vì thiên phú tốt, tuổi còn nhỏ liền tiến vào Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn, Thanh Vân Học Viện, giữa hai cái này sợ là quan hệ không ý tờ, nàng cố ý hỏi, chẳng lẽ nói, vào Thanh Vân Học Viện về sau, liền có thể tiến vào Thanh Vân Môn? Làm sao có thể? Ngươi thậm chí ngay cả loại chuyện này đều không biết, quá vô dụng. A Tôn Thiên Bảo ghét bỏ mà nhìn xem nàng, chỉ có trước trở thành Thanh Vân Học Viện nội viện đệ tử, mới có cơ hội tiến vào Thanh Vân Môn. Quân Vô Cực thư A Cơ hướng hắn nghe không ít, Tôn Thiên Bảo tính tình kỳ thật không sai, mặc dù ghét bỏ nàng cô lậu quả văn, nhưng cũng biết gì nói nấy, đem biết rõ toàn bộ đều nói cho nàng. Quân Vô Cực thế mới biết, nguyên lai cái này Thanh Vân Học Viện cùng Thanh Vân Môn còn có nhiều môn đạo như vậy. Tỷ như, bọn họ những cái này tham gia tư chất kiểm trắc, thiên phú đột xuất, đi vào chính là nội viện đệ tử, còn sẽ có người thu bọn họ làm đồ đệ, chỉ điểm bọn họ tu luyện. Thiên phú đồng dạng, hoặc là tương đối kém, cũng chỉ có thể đi trước ngoại viện, trở thành ngoại viện học sinh. Ngoại viện học sinh đãi ngộ liền so nội viện đệ tử kém hơn nhiều, nhiệm vụ còn khá là nặng nề, thời gian tu luyện tương đối mà nói muốn ngắn đến nhiều. Lại ngoại viện học sinh học phí vang dội, muốn tài nguyên tu luyện liền chỉ có thể tự bỏ tiền mua, hoặc là làm nhiệm vụ đến kiếm lấy cống hiến cùng tiền tài. Quân Vô Cực đang nghĩ hỏi lại, đột nhiên có cảm ứng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đài cao.